cô còn cho rằng mình sẽ phải xa nơi đây mãi mãi. Nhưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net